Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, lợn rừng boss. Tên họ, hỏa hùng giới tính, nam chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 4 lực công kích, 110 lực phòng ngự, 140 huyết lượng, 100 tiền tài, 10 pháp lực. Không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú đây là Tống Kiệt thêm xong 40 cái cơ sở điểm lúc sau thuộc tính. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, hắn đối thuộc tính của mình còn xem như vừa lòng, mà tiêu diệt 10 cái ca bố lâm nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tống Kiệt liền đắc ý đi giao nhiệm vụ, thực mau, Tống Kiệt liền đi tới lão nhân NPC trước mặt. Ta là ngươi ba ba. Tống Kiệt nói, lão nhân cười híp mắt nói ra, quá tuyệt vời người trẻ tuổi, đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Xoát, chỉ thấy Tống Kiệt trên đỉnh đầu quang mang sáng lên, lão nhân cấp kinh nghiệm trực tiếp nhường Tống Kiệt tăng lên một cấp. Nhường Tống Kiệt từ tứ cấp biến thành ngũ cấp, mà Tống Kiệt thành vật phẩm bên trong cũng đạt được lão nhân cấp bố y một kiện. Tống Kiệt click mở nhìn một chút. Phát hiện đây là một kiện vô cùng rác rưởi bố y. Bất quá so không có cường. Bố y, gia tăng sử dụng người 20 điểm lực phòng ngự. Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn mặc vào. Sau đó lại bỏ thêm 10 giờ lực phòng ngự. Cái này mới thôi. Hiện tại Tống Kiệt đã ngũ cấp. Tuy rằng Tống Kiệt không biết cái kia chư thiên thần thú là cái đồ chơi gì. Nhưng là Tống Kiệt đánh giá. Có thể là cái mấy chục cấp thần thú, cho nên chính mình phải nắm chặt thăng cấp. Lúc này, lão nhân NPC lại một lần tuyên bố nhiệm vụ. Người trẻ tuổi, trấn nhỏ phía tây trong rừng cây xuất hiện rất nhiều lợn rừng. Người nguyện ý đi giúp ta đi tiêu diệt chúng nó sao? Ta là người ba ba, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công tiếp thu tiêu diệt lợn rừng nhiệm vụ. Lợn rừng 0/10. Tống Kiệt tiếp nhận rồi nhiệm vụ, cũng không nét mực. Lúc ấy Tống Kiệt liền bước lên tiêu diệt lợn rừng con đường. Vẫn là trấn nhỏ phía tây. Bất quá lúc này đây, Tống Kiệt muốn xuyên qua ca bố lâm chỗ ở ruộng lúa mạch, đi lợn rừng chỗ ở rừng cây nhỏ. Ca bố lâm hiện tại cấp Tống Kiệt kinh nghiệm phi thường thiếu. Tống Kiệt cũng lười đến đánh, cho nên trực tiếp xuyên qua ca bố lâm chỗ ở ruộng lúa mạch, hướng về lợn rừng lâm đi tới. Trên đường, Tống Kiệt cũng là gặp được không ít cùng Tống Kiệt giống nhau ăn mặc bố y đi đánh lợn rừng người. Chơi, trong tay của bọn họ, trên cơ bản đều là cầm tiểu mộc kiếm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai danh la tê kiếm người chơi. Trên mặt của bọn hắn, cũng đều mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Thiết kiếm tại Tân Thủ Thôn đã là ít thấy vô cùng vũ khí. Rốt cuộc thiết chất vũ khí cùng mộc chất vũ khí đó chính là không giống nhau. Thiết đánh người càng thêm đau đớn. Tống Kiệt cũng không phản ứng đến bọn hắn. Tự mình đi lợn rừng lâm đi. Thực mau, Tống Kiệt liền tới lợn rừng lâm. Lợn rừng lâm lợn rừng vẫn là vô cùng hơn. Đã có không ít người chơi bắt đầu tiêu diệt lợn rừng. Những cái này lợn rừng cùng nhân giới lợn rừng không sai biệt lắm. Nhưng là khổ người thoạt nhìn muốn lớn hơn một chút. Thoạt nhìn có chút da dày thịt béo. Tống Kiệt nhìn một chút cái này lợn rừng tóm tắt. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên, lợn rừng cấp bậc, 4 lực công kích, 30 lực phòng ngự. 80 lợn rừng là thuộc về lực phòng ngự tương đối cao dã thú. Nhưng là giống Tống Kiệt sức công kích như thế này có 100 nhiều biến thái. Đánh vài cái cũng liền cúp. Lúc ấy, Tống Kiệt tùy tiện tìm một đầu lợn rừng. Một kiếm liền phách chém đi lên. 76, cái kia lợn rừng cũng là lập tức hồi đánh. Răng rắc một tiếng, Tống Kiệt chỉ cảm giác mình thân thể tê dần. Trên đầu của mình liền xuất hiện một con số 10. Cái này lợn rừng lực công kích quá yếu. Tống Kiệt có 100 điểm huyết lượng, nó căn bản không có khả năng có thể đánh chết Tống Kiệt. Hơn nữa huyết lượng là có thể tự động khôi phục. Tống Kiệt đánh xong một đầu lợn rừng, nghỉ ngơi một lúc, huyết lượng cũng liền có thể khôi phục đầy. Lập tức, Tống Kiệt răng rắc lại là một kiếm, lợn rừng trực tiếp quải rớt. Trong tức khắc, Tống Kiệt kinh nghiệm giá trị liền bay lên một mảng lớn. Xem ra lợn rừng cấp kinh nghiệm chính là nhiều. Cùng lúc đó, ba mai kim tệ cũng bị bạo ra tới. Xem ra lợn rừng phi thực a. Lúc ấy, Tống Kiệt cầm chính mình tiểu mộc kiếm, tạch tạch chính là một trận chém. 10 phút sau, Tống Kiệt đã chém chết 10 đầu đại lợn rừng. Theo sau, Tống Kiệt cấp bậc liền đã đạt tới lục cấp. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt thật cao hứng liền về tới trấn nhỏ tìm lão nhân đi. Lão nhân NPC còn tại chỗ. Tống Kiệt đi vào trước mặt hắn, nói thẳng nói, ta là ngươi ba ba. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá dũng cảm. Đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Xoát, chỉ thấy từ Tống Kiệt trên người phát ra một trận quang mang. Tống Kiệt thành công từ lục cấp thăng cấp đến thất cấp. Mà Tống Kiệt ba lô cũng nhiều một thứ. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, đúng là một đôi giày. Giày, bình thường giày một đôi, gia tăng lực phòng ngự cùng tốc độ di động 10 điểm. Hiện tại Tống Kiệt đã thăng cấp đến thất cấp. Tống Kiệt thêm chút lúc sau, Tống Kiệt thuộc tính của mình cũng là vô cùng khả quan. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 7 lực công kích, 110 lực phòng ngự, 200 huyết lượng, 100 tiền tài, 40 pháp lực. Không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Ngự thú hiện tại Tống Kiệt đã có được giày cùng tiểu mộc kiếm, còn có bố y tam dạng trang bị, 6 cái thanh trang bị, bây giờ còn có 3 cái là trống không. Cho nên Tống Kiệt muốn nỗ lực đánh quái thăng cấp. Ta là ngươi ba ba, thật có lỗi, bây giờ không có nhiệm vụ nhưng làm. Thỉnh lên tới thập cấp, lúc sau lại đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Kiệt tức khắc hết chỗ nói rồi. Xem ra nhiệm vụ đã làm xong. Chính mình muốn đánh quái thăng cấp lên tới thập cấp mới có thể đi tiếp nhiệm vụ. Nhưng là Tống Kiệt nhưng không cam tâm cứ như vậy từ từ đánh quái. Phải biết, làm nhiệm vụ cấp kinh nghiệm còn có khen thưởng là thập phần phong phú. Tống Kiệt cần thiết tiếp điểm nhiệm vụ gì? Nhưng là Tống Kiệt ở trong trấn nhỏ dạo qua một vòng, phát hiện đám NPC đều không có nhiệm vụ. Xem ra mỗi cái người chơi chỉ có thể lựa chọn một cái NPC tiếp nhiệm vụ. Hiện tại Tống Kiệt không có nhiệm vụ, lựa chọn duy nhất đó chính là đi đánh quái. Tống Kiệt có điểm không quá muốn đi, nhưng là hiện tại không đi không được a. Không đi liền thăng không được cấp, thăng không được cấp cũng không có biện pháp ăn vạ chư thiên thần thú. Ăn vạ không được chư thiên thần thú, Tống Kiệt liền không có ăn vạ điểm. Không có ăn vạ điểm liền không có cách nào mua đồ vật. Tống Kiệt thực phiền a. Bất quá Tống Kiệt cũng không chiêu a. Chính tại Tống Kiệt bực bội thời điểm, bên kia người một tiếng giống to, một đám người liền đồng loạt hướng về một phương hướng chạy tới. Lợn rừng lâm đổi mới ra tới một đầu 15 cấp đại lợn rừng a. Boss đi ra rồi, mọi người mau đi xem a. Không biết là ai thét to một tiếng, chỉ thấy một đoàn người chơi đều hướng về lợn rừng lâm chạy tới. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là sững sờ, 15 cấp boss, hảo gia hỏa, có thể a, 15 cấp boss, khẳng định là có thể tuôn ra tới thứ tốt. Hơn nữa kinh nghiệm tạc nhiều. Lúc ấy Tống Kiệt cũng đi theo dòng người cùng nhau chạy tới. Không lâu sau, Tống Kiệt liền đi theo đám người chạy tới lợn rừng lâm. Lợn rừng lâm boss là một đầu đại lợn rừng, phi thường lợi hại. Hơn nữa cũng không phải có thể thường xuyên đổi mới ra tới, cho nên lợn rừng boss phi thường chân quý. Hơn nữa nơi này là tân thủ thôn, 15 cấp trở lên người chơi là vào không được. Ở chỗ này, 15 cấp boss là yêu cầu mười mấy tân thủ người chơi cùng nhau đánh chết. Tống Kiệt sau khi đi tới nơi này, liền thấy được một đầu vô cùng thật lớn lợn rừng. Cái này đầu lợn rừng ước chừng có một chiếc tiểu diện bao xa như vậy đại. Tống Kiệt kiểm tra một hồi lợn rừng thuộc tính, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Tên: biến dị lợn rừng, cấp bậc 15 lực công kích, 120 lực phòng ngự, 300 huyết lượng, 3000. Cái này lợn rừng lực công kích quả thực không cần quá nghiêu ích a. 120 điểm, cái này tương đương với nó có thể một kích nháy mắt hạ gục một cái bát cấp người chơi a. Hơn nữa sức phòng ngự của nó cũng là cao dọa người. 300 điểm, phải biết, Tống Kiệt lực công kích mới 10 điểm. Đây là bởi vì là Tống Kiệt là chức nghiệp ẩn nguyên nhân. Mặt khác thập cấp người chơi, trọn vẹn thêm lực công kích, cũng chẳng qua 100 điểm mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.